Chương 922, Kết Minh. Ẩn Tiên Tông thượng hạ, đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày muốn cùng Tam Thiên Thành kết minh. Thế nhưng là định thần đan công hiệu cùng nó rẻ tiền giá cả, để thí nghiệm sau nếm đến ngon ngọt đối đức thật, không muốn từ bỏ Lưu Yên. Nói thật, ngươi vì sao lựa chọn ta tông hai nhà đánh nhiều năm như vậy khung, tuy rằng bởi vì tử điện ngoại ý muốn ngã xuống tạm dừng, thế nhưng là không có nghĩa là, dị vãng hết thảy, đại gia liền thật rộng lượng, để nó theo gió hóa lấy hết. Ta lần này bí mật tới, còn mang theo một người an bài tại nhà trọ, ta nghĩ các ngươi cu nở dê cha xét. Lưu Yên tiên tử thanh âm ung dung, Tam Thiên Thành có thế có hiện tại, Lư Duyệt không thể bỏ qua công lao, vô biên công hiệu, đồi đạo hưu cùng các vị nên so với ta hiểu rõ, mặc kệ có thể hay không để con mắt của nàng hồi phục, ta đều muốn thử một chút. Đôi đức thật có chút không nói gì, Tam Thiên Thành tự xây thành đến nay, luôn luôn như thế đập đập phán phán, muốn hắn nói, cùng Lưu Yên tiên tử các loại xử trí theo cảm tính, có rất lớn quan hệ. Rõ ràng sự ý, Kỷ Trường Minh bọn họ, từng cái có tốt hơn đường đi, kết quả lại toàn bộ tự khốn tại nho nhỏ Tam Thiên Thành. Thậm chí tử điện ngã xuống, QNZ không để bọn hắn từ bỏ. Dạng này người, nói thật, tại lý trí bên trên, hắn hẳn là khinh thường. Thế nhưng là nửa đêm tỉnh mộng, hắn đối với mấy cái này sống ra chân ngã người, vừa là hâm mộ, hướng tới. Tiên rơi các phương, sở dĩ để Tam Thiên Thành luôn luôn tồn tại, thậm chí rất nhiều người tại trong tối tạo điều kiện dễ dàng, cùng bọn hắn tính tình, QNZ có rất lớn quan hệ. Dù là hai nhà đã từng đả sinh đả tử, bên ngoài tiên vực trên chiến trường, hắn gặp được đại nạn thời điểm, người ta không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại kiệt lực cứu rút. Vô biên tiên thụ, quan hệ đến ta Ẩn Tiên Tông hộ tông đại trận, ta có thể cấp cho tối cao thời hạn, chỉ có 10 năm. Đôi đức thật lúc nói lời này, không tự giác sờ lên đùi phải. Đầu này chân đã từng rời đi hắn, buồn cười là, đối mặt đại địch lúc, là trước mắt cái này, hắn luôn luôn chướng mắt nữ tử lấy công tâm, ngàn dặm gấp rút tiếp viện ta biết. Vì lẽ đó, ta mang theo định thần đan cái này lớn nhất thành ý tới. Lưu Yên tiên tử cười cười, đảo mắt Ẩn Tiên Tông chín đại trưởng lão, định thần đan công hiệu như thế nào, các vị đều biết, vô biên tiên thụ nơi đó, ta hy vọng có thể mượn cùng Lưu Duyệt đả tọa, thời gian càng ngày càng tốt, chỉ cần các vị cho ta cái này thuận tiện, định thần đan lợi nhuận chúng ta một nhà một nửa. Một nửa A đồi đức thật mấy người, nhìn chăm chú một chút, không biết ra bán 500 tiên thạch về sau. Nó lợi nhuận cụ thể có thế đạt bao nhiêu không sai biệt lắm 340 khối tiên thạch. Lưu Yên tiên tử biết, định thần đan cái khác linh thảo, những người này, không dùng đến 20 ngày liền có thể toàn bộ thăm dò. Kia cũng là một đến 10 niên sinh phổ thông linh thảo, tại tiên giới, vừa nắm một bó to, giá vốn phương diện, nàng không có khả năng báo được hư cao, chỉ có thể tại ngậm đau nhức thảo cái này đặc biệt linh thảo trên làm tay chân, nếu như không phải trong đó một mực linh thảo. Đặc biệt hy hữu, nó chân chính ra vốn, kỳ thật nói đến, cũng không đến 3 tiên thạch. A Bàng Sa đám người ánh mắt, nhịn không được lại đụng cùng một chỗ. Kia đặc biệt tiên thảo là bí phương Lưu Yên tiên tử khẽ nhấp một cái trà, khẽ cười nói, các vị đạo hữu có thể yên tâm, kia đặc biệt tiên thảo, trừ ta Tam Thiên Thành, vĩnh viễn không thể vì những thứ khác người biết. Hai nhà một người một nửa, nói cách khác, mỗi bán đi một hạt định thần đan, ta Ẩn Tiên Tông đều có thể kiếm 170 khối tiên thạch. Đôi đức thật thả xuống rủ xuống mắt, vô biên tiên thụ công năng mặc dù có chút nghịch tiền, thế nhưng là nó quan hệ đến ta tông môn mệnh mạch, dạng này, ta lại thêm thời gian 5 năm. Hơn 100 khối tiên thạch, nhìn xem ít, thế nhưng là thiên tiên phía dưới tu sĩ, hàng trăm triệu, số lượng nhiều, kia kiếm 300 năm kia không có khả năng. Lưu Yên tiên tử vừa mới nói xong, liền bị bạo khiêu lên bảng xa một cái đoạn tuyệt. Tiên tử tuyệt không mang thành ý tới đi định thần đan tiêu thụ, ta Tam Thiên Thành, có thể toàn bộ không nhúng tay vào. Lưu Yên tiên toàn bộ không thèm để ý, bọn họ từng cái toàn bộ dựng râu trừng mắt dạng, lần nữa bỏ xuống ngồi nhử, độc nhất vô nhị sinh ý, các vị có thế thao tác không gian lớn bao nhiêu, không cần ta nói đi Tam Thiên Thành tuy rằng cũng có thể giống luyện thể thuốc như thế mở rộng, thế nhưng là tại thế lực còn nhỏ yếu thời điểm, đột nhiên làm nhiều như vậy kiếm tiền mua bán, chính là tìm đường chết. Gần đây bên cạnh thành thế lực ngầm lại hữu chiêu đầu xu thế, đánh nhau tuy rằng nàng không sợ, thế nhưng là đối những cái kia mới phi thăng, cần thời gian, cờ ơn ở không gian, chậm rãi trưởng thành tiên nhân mà nói, chính là đại tai nạn. Bọn họ phi thăng, quá khó khăn, mỗi một cái, đối Tam Thiên Thành, đối với nàng mà nói, đều là bảo vật không dung có tổn thương, vì lẽ đó, lựa chọn một cái không tại đại gia trong dự đoán thế lực kết minh, nhân thể tại phải làm. Cái kia cũng không có khả năng. Đôi đức thật thở dài, tiên thụ vô biên, ta tông vì sao không thể phạm vi lớn để các đệ tử được lợi, là bởi vì nó mỗi trợ nuôi một người, tự sinh một linh đều sẽ có điều hạ xuống. Cái này nàng sớm đoán được, bất quá Lưu Yên tiên tử lông mày, vẫn là bó lấy, chúng ta có thể chia 5 đoạn, mỗi 10 năm, hoặc là mỗi 100 năm, để tiên thụ hồi phục một đoạn thời gian. Đây là đòn khiêng lên đồi đức thật chuyển tay trái ban chỉ, trầm giọng nói, tiên thụ hồi phục không phải tiên tử nghĩ đến dễ dàng như vậy, nếu không qua nhiều năm như vậy, ta ẩn tiên tông không biết nuôi dưỡng bao nhiêu một linh thiên tài. Lưu Yên tiên tử lông mi, toát ra một luồng hình như tán không xong thất vọng. 80 năm, tiên tử, chúng ta rất có thành ý đồi đức thật ở trong lòng thở dài, cho dù là ta, sống lớn tuổi như vậy, cũng chưa từng tại vô biên tiên thụ dưới tu hành vượt qua 50 năm. Lư tiểu hữu tình trạng, là thương tại thần hồn bên trong, nàng mục linh căn tiếp cận 90, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, không cần 60 năm, nhất định có thể trợ nàng đỡ đi. Vì lẽ đó, ngươi muốn thêm, kỳ thật cũng là lãng phí sổ sách không phải tính như vậy a. Cái gọi là mục linh sinh xuân. Lưu Yên tiên tử tựa hồ đang xoắn suýt trung hạ định quyết tâm, 100 năm đi, các ngươi cho ta 100 năm thời gian, định thần đan hết thảy, toàn bộ lấy quý tông tên thương nghị phát ra. Đối với ngoại giới tới nói, cùng ta Tam Thiên Thành, không chút điểm quan hệ. Đôi đức thật bọn người, ngươi nhìn ta nhìn lại một chút ngươi, đồng loạt ở trong lòng cân nhắc. Nếu như Tam Thiên Thành thật toàn bộ ẩn phía sau màn, kia tên đem tất cả đều là ẩn tiên tông, mà lợi. Ẩn tiên tông còn chia đều một nửa. Lư tiểu hữu, nếu như biết tiên tử phần này bảo vệ tình, nhất định sẽ cảm kích đây là ta Tam Thiên Thành thiếu nàng. Lưu Yên tiên tử đánh gãy đồi đức thật thăm dò, chỉ nói các ngươi có đồng ý hay không đi, nếu như không đồng ý, ta chỉ có thể nhiều chạy mấy nhà. Kia hợp tác, kết minh chuyện, khẳng định QNZ không tồn tại đi. Đồi đức thật thu được bảng xa đám người ra hiệu về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt liền lấy 100 năm làm hạn định này, 100 năm bên trong, các ngươi phải chịu trách nhiệm lưu duyệt tan toàn, nàng như ở chỗ này không đi xuống, thời gian còn lại, các ngươi cũng phải để ta Tam Thiên Thành đệ tử tiếp tục xuống dưới. Lưu duyệt nói, không thấy vô biên tiên thụ trước, hết thể đều tại phòng đoán bên trong, nếu như không thể giúp nàng, 100 năm thời gian, Tam Thiên Thành vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí. Tốt đôi đức thật nhìn nàng một cái trước mắt, người ta nỗ lực như thế đại thành ý kết minh, những thứ này việc nhỏ không đáng kể, hắn tự nhiên sẽ không so đo. Bảng sư đệ, khởi thảo khế ước là bảng xa đám người động tác cực nhanh, cấp tốc liệt ra bí mật kết minh trăm đầu mảnh ước, ước định song phương trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đương nhiên, hiện tại phần này khế ước, chủ yếu biểu hiện tại, Ẩn Tiên Tông trợ Tam Thiên Thành bên trên. Thế nhân đều biết, Ẩn Tiên Tông cùng Tam Thiên Thành không quá hiệp hợp, có cái gì nhằm vào hành động, bình thường đều sẽ chi một tiếng. Mà bọn họ, chỉ cần đem những cái kia âm thầm chi một tiếng, lại chi cho Tam Thiên Thành là được. Phao phao trong khách sạn, Lư Duyệt ôm nhẹ tiểu gia hỏa, ta ở chỗ này tu luyện, một mình ngươi sẽ nhàm chán, đến lúc đó cùng tiên tử cùng một chỗ trở về đi, ta không địa phương xa lạ, ai biết, đã từng đối đầu xe có hay không có một, hai cái lên ý xấu. Phao phao không yên lòng, ta không kẻ nhạt, ta có thể làm ngươi vật trang sức, cũng có thể vào Ngạc Long động tiên. Cũng có thể vào chín thiên khuyết, ta cũng như thế rất bận rộn đâu. Chiều trăm cùng hải bá không tiện, bằng không, bọn họ nhất định cũng sẽ tới. Hắn là thuận tiện, sao có thể vư tờ Lư Duyệt một người ở đây phao phao, lần này khả năng lại là 100 năm đâu. Nàng có thể tiến vào cây bên trong, không phát hiện vô tâm, thời gian đối với nàng tới nói, khả năng bên trong là ngủ một giấc chuyện, nhưng đối phao phao Lư Duyệt kỳ thật rất áy náy, tiểu gia hỏa theo nàng. Thật không có quá qua mấy ngày thư thái thời gian. 100 năm đối ta tính cái gì nha. Phao phao đồng âm mềm mềm, nếu là thật không có việc gì, ta vào chín thiên khuyết tu luyện cũng là có thể. Hạ quyết tâm tiểu gia hỏa, Lư Duyệt QNZ không có cách, đã không muốn đi, vậy liền vào chín thiên khuyết đi. Ẩn tiên tông từng theo Tam Thiên Thành đã sinh đã tử nhiều năm như vậy, ngươi nếu là bị phát hiện ai dám hướng ta động móng vuốt, ta liền thiêu chết hắn. Đồ ngô cờ Lư Duyệt thanh âm trầm thấp, ta là nhược điểm của ngươi, người ta thật muốn bắt ngươi, nhất định sẽ lấy trước ta. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lần này là hai bên kết minh, mặc dù là bí mật, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không dám giết ta, nếu là bị phát hiện, nhất định không cần quản ta. Biết Phao Phao nghe được cửa phòng cấm chế vang động, tại trên đầu nàng khuẩn bối bên cạnh, chợt lóe lên rồi biến mất. Mời đến Lưu Duyệt, đã tất cả đều đàm luận tốt rồi. Đi vào Lưu Yên tiên tử, tự mình cho nàng đeo lên một mặt ngăn cách dò xét mạng che mặt, ta lại ở chỗ này ngốc 3 tháng, ngươi thử trước một chút vô biên công hiệu. Tiên tử, toàn bộ theo chúng ta nghĩ tới sao? Là Lưu Yên tiên tử mỉm cười, Tô Đạm Thủy chỉ coi một cái đan sư, nhưng thật ra là con mới, nàng có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Lưu Duyệt hé miệng, năm đó thân sinh sư bá, mỗi ngày lo lắng tiêu giao truyền thừa khó giữ được, làm đủ loại đường lối lúc, đem bọn hắn mỗi một cái, cũng làm toàn tài bồi dưỡng. Tô sư tỷ so với Cẩn Sơn sư huynh các loại, tại quản lý phương diện, xác thực rất có linh tính. Bất quá, bản thân nàng càng thích luyện đan, không kiên nhẫn tục vụ. Nếu không phải Hạ Du, Phương Thành Tự, Tần Thiên, Sở Gia Kỳ, thậm chí chính mình, đều không cho nàng bất lo, nàng kỳ thật mới lười nhác qua nở bên ngoài lộn xộn khắp đâu. Tiên tử, ngài đã có hai cái đồ đệ, đều là chúng ta quy tàng giới người. Lư Duyệt hy vọng bỏ đi Lưu Yên tiên tử lại bắt lính ý nghĩ, 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, đều là mỗi thế lực cảm mến bồi dưỡng người, bọn họ rất nhiều đều có hơn 2000 thọ, lúc ở hạ giới, đều trông coi một phương thế lực, kỳ thật ai cũng không phải loại lương thiện. Nếu như ngài thật tốt quan sát, sẽ phát hiện, ngài muốn tất cả mọi người mới. Lưu Yên tiên tử vớt ve tóc của nàng, ngươi nói, ta đều biết. Chỉ là người với người ở giữa, phải để ý duyên phận nhất là chúng ta người tu tiên. Tam Thiên Thành đang đứng ở tăng lên tình thế, muốn là mang theo vô tư tìm người. Tô Đạm Thủy tuy rằng càng thêm khuynh hướng tại tiên giới xây lại một cái tiêu giao môn, thế nhưng là nàng cũng giống vậy, đem mình làm Tam Thiên Thành một phần tử. Định thần đan chuyện, ta phải đa tạ các ngươi. Nhà ta cu nở dê kiếm tiền đâu? Lư Duyệt mỉm cười, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý, xuyên thấu qua Lạc Tịch Nhi, nàng kỳ thật biết. Vị tiên tử này chống đỡ Tam Thiên Thành, chống có nhiều gian nan, tuy rằng mỗi hạt chỉ kiếm 3 khối, thế nhưng là chúng ta cái gì đều không cần bỏ ra. Ha ha, ta rất chờ mong, ngươi những sư bá kia sư huynh sư tỷ, toàn bộ phi thăng lên đến, sẽ là cái dạng gì? Lư Duyệt khỏe miệng giật một chút, nếu như ta sư bá bọn họ phi thăng lên tới chê, ngài nhìn thấy, nhất định là gà bay chó chạy. Ha ha, Lưu Yên tiên tử cười to, ngươi vừa nói như vậy, ta liền càng mong đợi. Bên này, Lưu Yên tiên tử vừa đi, liền cẩn thận bố trí vô biên tiên thụ đối đức thật mấy người, bận rộn nửa ngày về sau, trong lòng khó được có chút bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Tam Thiên Thành, có tiềm lực nhất hậu bối, nội nhớ trưởng môn sư huynh, ngài nói, vô biên thật có thể trợ Lưu Duyệt không thể đối đức thật ngẩng đầu, nhìn về phía giống như bích ngọc thân cây, thanh âm ung dung, nếu là bí mật kết minh, tự nhiên hết thể đều là bí mật. Lư Duyệt ánh mắt, sẽ không ở nơi này hồi phục. Là bọn họ nghĩ ý tứ sao? Bảng xa các loại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trung thực hé miệng. Nơi này chỉ có chúng ta biết. Đôi đức thật nhìn về phía mấy vị sư đệ, thế nhân cũng không hiểu biết Lưu Yên tiên tử đến ta ẩn tiên tông, vô biên tiên thụ càng quan hệ ta tông môn mệnh mạch, các ngươi nhất định phải quản tốt miệng của mình. Lư Duyệt thân phận đặc thù, tin tức không tiết lộ, tất cả mọi người bất lo. Một khi tiết lộ, mặc kệ nàng có chết hay không, xui xẻo nhất, lập tức liền sẽ là ẩn tiên tông. Là chín đại trưởng lão đồng loạt không người. Tuyệt phụ tuy rằng đã là chó nhà có tang, nhưng thực lực cường đại. Âm tôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, thiên kiếp vườn vết xe đổ, toàn bộ tiên giới, ai dám lại liên quan bảng sư đệ, nơi này tạm thời liền toàn bộ từ ngươi phụ trách, có thể cho thuận tiện, tận lực cho, đôi đức thật nhẹ nhàng phủ một chút bích ngọc thân cây, nếu như ta nói là nếu như, Lư Duyệt có cái gì đặc biệt đối tiên thụ tạo thành tổn thương, ngươi cũng muốn kịp thời ngăn cản. Trường môn sư huynh yên tâm, bảng xa đã kiến thức đến đan sư Tô Đạm Thủy lợi hại, đối cái kia đã sớm nổi tiếng bên trong Lư Duyệt, càng là để 120 cái tim, ta nhất định xem trọng tiên thụ. Tiên thụ đối ta tông quan hệ trọng đại, đôi đức thật thở dài, Lư Duyệt tiểu nha đầu kia, tại khí vận phương diện, rất không tầm thường, bách linh cốc bên ngoài, nàng xem như phế đi, kỳ thật ngược lại có minh chuyển tối. Tiết âm tôn cùng tuyệt phụ tâm vì chính nàng cùng Tam Thiên Thành, làm tới khó được thái bình. Vì lẽ đó, nàng trí kế, tuyệt không tại chiến lược phía dưới, ngươi nhất định phải cẩn thận hơn.